Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 918. Chương 918 phải đi liền đi lạc. Chỉ là, này, không phải khác, là độc khí à. Không chịu ảnh hưởng cường đại bạch linh đều ngăn cản không được. Chu soái nghệ bọn họ dị năng ở cao lại có cái dám dùng. Kia độc chính là nhầm vào dị năng giả. Cho dù có kỳ ngộ, bọn họ cũng ngộ không đến. Thậm chí khó giữ được cái mạng nhỏ này. Chính cái gọi là giữ được rừng xanh sợ gì không củi đốt. Lại nói có thể may mắn tồn tại. Vạn nhất chúng độc đâu. Đến lúc đó dị năng cũng chưa. Cầm kia có thể tấn chức đồ vật có cái quỷ dùng a. Ở mệnh trước mặt. Bất luận kẻ nào đều không phải ngốc tử. Càng gì nói bọn họ hiện tại biết nói cơ duyên cũng chỉ có đặc dị tính biến dị heo mà thôi. Bởi vì ngay lúc đó Điền Tiểu Binh cũng không có nói khác. Còn kém điểm tướng bệnh đáp đi vào. Lập tức mọi người đều đem kia phân mạo hiểm tâm tư giấu đi. Nhìn xấu hổ ba người tổ. Phong Lượng trao mày. Đội trưởng ta lưu lại đi, làm cho bọn họ đi. Dịch Trung Thiên vốn định cự tuyệt, nhưng cho dù Phong Lượng lưu lại toàn bộ đại bộ đội chỉ có bọn họ hai cái cao cường dị năng giả. Ngoài ra còn thêm hai cái trung cấp thấp dị năng giả. Cho nên cũng chỉ là trầm mặc, xem như xem ở thành Yến Kinh căn cứ mặt mũi thượng lưu lại. Hỗ trợ mà thôi. Nếu là may mắn có thể tồn tại, như vậy đặc dị tính biến dị heo bọn họ cũng có thể mang về. Thẩm Tử Hào đám người cũng nhíu mày. Theo lý thuyết, lúc này vì bảo mệnh bọn họ đích xác nên rời đi. Bởi vì bọn họ có thể rõ ràng nhìn thấy nơi xa màu xanh biếc sương mù càng ngày càng nồng hậu không. Nói khuếch tán phạm vi càng ngày càng quảng. Bọn họ không thể không lại lần nữa lui về phía sau. Mà từ kia bén nhọn thanh âm biến mất, lúc sau, bọn họ tạm thời nghe không được đặc biệt rõ ràng động tác trọng đại, tiếng đánh nhau. Đây mới là đáng sợ nhất, cho nên Trần Nghệ Khảo cẩn thận kéo hạ Thẩm Tử Hào ống tay áo. Tử Hào, thanh âm tuy rằng mềm nhẹ, lại tại đây ân tĩnh bầu không khí chung làm không ít người đều nghe được. Hà Miêu Miêu, Lý Tiêu đám người nhìn nhau mắt, Triệu Khuất mày nhăn lại. Ta cảm thấy, này đích xác có chút nguy hiểm. Chúng ta đến bây giờ không dễ dàng. Hắn vẫn là hy hữu quan hệ dị năng, càng là không muốn chết. Triệu Khuất nói. Thân là hắn nữ phiếu niên vạn phong như thế nào nghe không hiểu đâu. Vài người xấu hổ trầm mặc một lát, phải đi liền đi lạc. Chẳng lẽ bởi vì chuyện này, chị Bạch Linh còn có thể tìm các ngươi tính sổ. Mạnh Hân sắc mặt đồng dạng trở nên có chút khó coi. Dọc theo đường đi, nàng cũng thật tâm đem chị Bạch Linh này mấy cái thiện giao lưu bằng hữu trở thành ca ca tỷ tỷ. Hơn nữa bọn họ cũng lưu đến khá tốt. Kết quả đâu? Ha ha. Hiện tại chị Bạch Linh bọn họ tình huống cũng còn chưa biết. Bọn họ liền nghĩ đi trước rời đi. Nếu thật sự không có chị Bạch Linh bọn họ tin tức. Hoặc là kia đồ vật đuổi theo bọn họ lại đây. Bọn họ lập tức rời đi. Nàng cũng sẽ không nói nửa cái tự. Mạnh Hân vốn là đơn thuần. Cái gì đều thích biểu hiện ở trên mặt. Còn chị Bạch Linh đồng học đâu? Người quen đâu? Ha ha, cũng bất quá như thế. Chu soái nghệ cùng phó tức cùng thời gian ra tay kéo Mạnh Hân. Ngược lại chu soái nghệ cười hì hì nhìn sắc mặt đồng dạng có chút khó coi Trần Nghệ Khảo đám người. Vài vị ca ca tỉ tỉ, Mạnh Hân nói cũng không tồi. Chu soái nghệ. Mạnh Hân không thể tin được Chu soái nghệ biết rõ nàng nói chính là khí lời nói. Còn theo nàng nói, phó tức đối với Mạnh Hân lắc đầu. sống ở mặt thế đều không dễ dàng, giữ được mệnh cùng dị năng càng không dễ. Hơn nữa mỗi người đều có mỗi người ý tưởng. Huống chi, chúng ta chỉ là tạm thời kết bạn mà thôi. Này lập tức liền phải tách ra. Nếu không có chúng ta trước mở miệng muốn kia biến dị thịt heo sự tình, Thẩm ca Trần tỷ bọn họ cũng không cần gặp được loại chuyện này. Hết chương.